Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, ngươi xúc động ta tâm. Tính lên, Nam Hy cùng Diệp Mặc cũng không quen thuộc, không riêng không có gặp qua đối phương chân thật tướng mạo. Liên tiếp xúc cũng đều đến từ Internet, lợi dụng bưu kiện giao lưu cũng bất quá ít có 2-3 lần. Nhưng mà người với người chi gian cảm giác chính là như vậy kỳ quái. Tựa như phía trước nói như vậy. Đối phương ở một cái thích hợp thời gian, thích hợp tình cảnh xuất hiện, một chút liền đâm vào Nam Hy trái tim môn sơ bất quá chân chính làm Nam Hy đối Diệp Mặc ấn tượng. Càng khắc sâu nguyên nhân, vẫn là này 2 lần giao lưu, đó là một loại khó có thể hình dung ăn ý. Rõ ràng cho nhau chi gian đều cách một tầng Internet, cách một tầng không biết đối phương chân chính thân phận chỗ trống. Lại có thể vui sướng giao lưu, hơn nữa từ giao lưu chung cảm nhận được một loại chi kỷ lý giải. Mặc kệ Diệp Mặc có phải hay không loại cảm giác này, Nam Hy lại xác thật cảm nhận được. Hiện tại một câu ta tin tưởng ngươi liền xúc động Nam Hy nội tâm ân y bọn họ chi gian có cái gì tín nhiệm đáng nói đâu. Mặt chưa thấy qua, chân thật thân phận cũng không hiểu biết. Cụ thể tuổi, thân cao, gia cảnh, tướng mạo này hết thảy cũng không biết. Đàm luận cái gì tín nhiệm ân y cố tình. Nam Hy chính là một cái chớp mắt liền lý giải này phân tin tưởng ngươi ý nghĩa. Chính như nàng rõ ràng tò mò. Lại không có chân chính đi dọ thám biết Diệp Mặc thân phận. Lúc trước đem thần quang thư pháp nguyên kiện gả cho Diệp Mặc. Đối phương thu hóa địa chỉ là Mạc Vân Hải. Cũng đã nói lên hắn nhận thức Mạc Vân Hải. Cho nên thật muốn dọ thám biết nói. Có thể đi Mạc Vân Hải nơi đó đi thử Semonser. Nam Hy không có đi tìm Mạc Vân Hải dò hỏi Diệp Mặc. Nhiều nhất chính là cùng đường cắt để lộ ra. Truyền nhân lão nhân muốn cho Diệp Mặc tiếp tục làm thư người mẫu ý tứ. Sau lại có thể ở trên mạng cùng Diệp Mặc liên hệ sau. Chuyện này cũng trực tiếp liền cùng Diệp Mặc giao lưu. Vài lần cùng Diệp Mặc giao lưu khi, Diệp Mặc cũng ở dò hỏi nàng tên sau. Không còn có hỏi nhiều dư thừa tin tức, là không muốn biết sao. Suy bụng ta ra bụng người. Nam Hy rõ ràng đối phương khẳng định muốn biết, lại cũng không có trực tiếp hỏi cái minh bạch. Leng keng, Diệp Mặc tin tức lại lần nữa đã phát lại đây. Lúc này phát tin tức, đem Nam Hy suy nghĩ kéo về. Nhìn lại là một đại đoạn nội dung. Nhìn Nam Hy không khỏi lộ ra tươi cười. Lần này nội dung thế nhưng là Diệp Mặc làm bút ký. Đem thần quang trung vai chính Lam Tinh trải qua quá chiến đấu sách lược đều ký lục xuống dưới. Thả điểm ra này đó sách lược tinh diệu chỗ. Sau đó đem hắn một ít ghi chú cùng ý tưởng cũng viết xuống dưới. Một quyển sách bị bất đồng người xem. Nhìn đến cảm giác đều sẽ bất đồng. Bởi vì thần quang là Nam Hy dùng để mở ra thị trường đệ nhất quyển sách. Vì đón ý nói hùa thị trường viết Tây Huyễn. Còn gia nhập tình yêu gia vị tề. Bởi vậy. Một ít nữ tính người đọc trọng điểm xem có lẽ là trong đó lãng mạn sinh tử luyến. Nam tính người đọc xem chính là bên trong huynh đệ tình nghĩa. Cùng với vai chính trải qua nguy hiểm ân y Diệp Mặc lại thấy được bên trong hàng khô. Không sai, tuy rằng Thần Quang là một quyển tiểu thuyết, một quyển Tây Huyễn kỵ sĩ tiểu thuyết, lại là lấy Nam Hy dùng chính mình trải qua làm khuôn mẫu tiểu thuyết. Bởi vậy bên trong bộ phận chiến đấu nội dung, cũng là Nam Hy căn cứ chính mình trải qua, tiến hành hơi chút sửa chữa viết. Bên trong phương thức chiến đấu, bao gồm sách lược đều là chân thật được không? Hiện tại Diệp Mặc bắt giữ đến chính là điểm này. Hắn chẳng những bắt giữ tới rồi. Hướng Nam Hy cho thấy chính mình từ giữa đạt được tiền lời. Sau đó lại quả đáp lễ chính mình trí tuệ kết tinh. Tuy rằng Nam Hy đã không còn là Kiêu Long bộ đội đội trưởng. Không cần đi ra ngoài trải qua những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ. Cũng vui với cùng Diệp Mặc giao lưu. Đã sớm đoán được Diệp Mặc là cái quân nhân. Lần trước nhắc tới thời điểm. Diệp Mặc cũng không có phủ nhận, nói không chừng nhân ra còn ở bộ đội. Nam Hy đối với đồng hành vui với hiệp trợ, đặc biệt là đối Diệp Mặc có hảo cảm. Hai người lý niệm lại vô cùng phù hợp dưới tình huống. Không ngại đem một ít chiến sự phương diện tri thức hướng hắn lộ ra. Đương nhiên, Nam Hy cũng không thuần túy trả giá. Ở cùng Diệp Mặc giao lưu chung, cũng không ngừng hấp thu hắn theo như lời một ít bí ẩn. Từ giữa đoán được bổn quốc bộ đội một ít tình huống. Thẳng đến đồng hồ báo thức tiếng chuông đột nhiên vang lên. Nam Hy mới phản ứng lại đây. Thế nhưng bất chi bất giác cùng Diệp Mặc hàn huyên hơn một giờ. Thời gian đã 12 điểm ân y sen vào ngày mai còn có chuyện phải làm. Nam Hy không thể không nhẫn hạ tâm không tha. Đối Diệp Mặc phát qua đi muốn ngủ ý tứ. Diệp Mặc tựa hồ cũng không có phản ứng lại đây. Cách vài giây mới trở về tin tức lại đây. Diệp Mặc, ngủ ngon. Nam Hy nhẹ nhàng híp mắt. Lộ ra một nụ cười. Long truyền nhân, ngủ ngon. Hôm nay xem như thu hoạch rất nhiều. Để cho nàng cảm thấy vui sướng chính là thông qua hôm nay võng liêu. Đối Diệp Mặc cái này võng hữu thêm thư mê người. Có cùng càng sâu một bước hiểu biết. Sao Nam Hy bữa sáng còn không có ăn xong đã bị Mai Nhiễm một chiếc điện thoại đánh gãy? Quý lão gia tử đối Nam Hy phá lệ có bao dung tâm. Đối nàng lộ ra từ ái tươi cười. Ý bảo nàng trực tiếp tiếp điện thoại không quan hệ. Nam Hy đem trong tay chiếc đũa buông. Rời đi bàn ăn đi đến không ảnh hưởng quý lão gia tử cùng quý Mặc Sâm khoảng cách. Tiếp Mai Nhiễm điện thoại. Uy, Mai tỷ, có chuyện gì sao? Mai Nhiễm ngữ tốc có điểm mau. Nam Hy, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Nam Hy nói. Mai Nhiễm nói. Âm nhạc nhà. Kinh Mai Nhiễm nhắc nhở. Nam Hy lập tức liền nghĩ tới. Mai tỷ là nói ta ca khúc đầu phát, không sai. Nam Hy cười nói. Nguyệt bảng đệ nhất sao? Điện thoại bên kia truyền đến Mai Nhiễm tiếng hít thở. Lại đây trong chốc lát. Truyền đến nàng giờ khóc giờ cười lời nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không có chú ý, đích xác không có chú ý Nam Hy. Lại không có chột dạ. Thật sự là nàng thời gian bị an bài đến thật chặt. Mai Nhiễm lại từ Nam Hy trầm mặc chung. Đã nhận ra chân tướng. Ngươi rốt cuộc có hay không Semonser, Nam Hy nói. Vốn dĩ tính toán ăn xong bữa sáng liền Semonser, ý tứ chính là còn không có Semonser Mai Nhiễm. Kích động tâm tình, nhưng thật ra bị Nam Hy thái độ cảm nhiễm. Cũng bình tĩnh xuống dưới. Nam Hy vẫn là nghe tới rồi nàng vô ngữ tiếng thở dài. Giải thích nói, âm nhạc nhà bảng đơn cũng sẽ có lùi lại. Đến ngày hôm sau sáng sớm mới có thể hoàn chỉnh đổi mới. Cho nên ta tính toán sáng nay xem kết quả, ngươi liền một chút không lo lắng không khẩn trương. Mai Nhiễm nói, Nam Hy nói, bổn quý xuất hiện giới ca hát tân nhân. Có ai có thể so sánh được với ta, Mai Nhiễm? Ngoặc kép, hảo đi, sáng sớm thượng kích động tâm tình. Hoàn toàn bị Nam Hy đánh bại. Cuối cùng Mai Nhiễm cùng Nam Hy ước hảo buổi sáng ở đế nhất gặp mặt nói. Liền kết thúc này trò chuyện. Treo điện thoại sau Nam Hy. Không có vội vã trở về bàn ăn ăn cơm. Trước dùng di động mở ra âm nhạc nhà. Quả nhiên phát hiện ẩn hình cánh đã cao cao treo ở nguyệt bảng đệ nhất. Ở mặt khác bảng đơn thượng, quen thuộc ca danh, cùng với mặt sau thuộc về nàng tên, cũng lấy làm đồng hành hâm mộ ghen tị hận tốc độ. Không ngừng hướng về phía trước kéo lên, bởi vì nguyệt bảng lấy ngày đầu tiên tới tính toán. Nam Hy thành tích trực tiếp liền tiêu thăng đệ nhất, mặt khác chu bảng tắc lấy chu tới tính toán. Tháng này ngày đầu tiên, lại là thứ 6, phía trước treo ở bảng đơn thượng ca đã trải qua 5 ngày tích lũy. Thật không có lập tức bị Nam Hy cấp áp xuống đi. Lại cũng bị Nam Hy như hổ rình mồi vọt tới đệ tam môn sơ tân nhân bảng. Tân ca bảng, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.